Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diều tỉnh ư? Lực của Lăng Nguyên Ái căng thẳng, không một tiếng động, lỗ tai của cô dựng đứng lên. Lý Văn Tuệ lại nói tiếp. Diều tỉnh nói cho mình biết cô ta đã từng kết hôn. Đối phương là một ông chủ giàu có ở Nhật Bản. Sau khi kết hôn thì hai người đi Nhật Bản. Thật tình không nghĩ tới người đàn ông Nhật Bản kia lại có khuynh hướng ngược đãi. Diều tỉnh kết hôn không có hạnh phúc. Năm trước rốt cuộc cô ta không chịu nổi chồng ngược đãi, đã từ Nhật Bản bỏ chạy về Đài Loan muốn làm lại từ đầu. Nhưng mà ông chồng của cô ta lại không chịu buông tha, đuổi theo tận tới Đài Loan. Vào lúc đó không có cách nào khác, cô ta không thể không cầu cứu Hoắc Nhật Ninh. Chuyện cậu sinh non lần đó tại khách sạn Lệ Tinh, cô ấy đã ký được lấy di hôn cùng với ông chồng của cô ta, là Hoắc Nhật Ninh đã giúp cô ấy. Kết hôn, ly hôn, ngược đãi, tất cả mọi thứ xoay lòng vòng trong đầu của Lăng Nguyên Ái. Nguyên Ái à? Hoắc Nhật Ninh lạnh lùng như vậy. Là một người đàn ông yêu cầu nghiêm khắc về bản thân, tuyệt đối sẽ không thích ngủ trong một gian phòng màu sắc rực rỡ như thế này. Cậu nói anh ta về nhà mỗi ngày. Cậu nói anh ta khen trang sức của cậu. Cậu còn nói anh ta đồng ý cho cậu tùy ý mà thay đổi toàn bộ ngôi nhà. Những điều này chứng tỏ cậu là nữ chủ nhân trong nhà, mà cậu là người nhà của anh ta. Lý Văn Tuệ dừng lại một chút, chờ đợi Lăng Nguyên Ái tiêu hóa hết những lời nói của cô. Nguyên Ái à, mặc dù hai người kết hôn là do yêu cầu của ba mẹ, nhưng mà tình cảm của Hoắc Nhật Ninh đối với cậu là gì? Hẳn cậu là người hiểu rõ nhất. Trước khi quyết định chuyện gì, hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cô là như thế nào? Lăng Nguyên Ái nhìn chị em thân thiết nhất của mình. Lý Văn Tuệ cười gật đầu với cô. Từ từ rời đi, để lại không gian cho cô suy nghĩ. Nghĩ thật kỹ, thật là rõ ràng. Hoắc Nhật Ninh lạnh lùng như vậy, là người đàn ông yêu cầu nghiêm khắc về bản thân, tuyệt đối sẽ không thích ngủ trong một gian phòng màu sắc sặc sỡ như thế này. Mỗi ngày về nhà, anh lại còn khen trang sức của cô, đồng ý cho cô tùy ý thay đổi căn nhà này. Những điều này chứng tỏ cô chính là nữ chủ nhân trong nhân căn nhà, mà cô cũng chính là người nhà của anh. Người nhà của anh, là ý đó có phải hay không? Là Nguyên Ái vừa cho con uống sữa, vừa hồi tưởng lại những lời nói của Lý Văn Tuệ. Chẳng lẽ là anh ấy yêu mình ư? Lăng Nguyên Ái không thể tin nổi buột miệng vừa nói một câu, vừa kích động thì đầu ngực trượt ra khỏi miệng của cục cưng. Con trai vừa mới đề thắng chợt òa khóc, Lăng Nguyên Ái yêu thương mà đem đầu ngực bỏ vào miệng của con trai. Bản thân thì gật gật đầu, rồi sau đó lại lập tức lắc đầu. Vừa rồi Hoắc Nhật Ninh mới gọi điện thoại về báo anh phải tăng ca, có thể sẽ về muộn. Cô cảm giác có một chút mất mát, than thở một hồi, nhưng cô lại có thêm thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ. Ăn cơm tối xong, tắm rửa cho cục cưng xong, cho cục cưng bú sữa. Ôm con nằm trên giường lớn, một bên quay mặt nhìn cục cưng, một bên lại tiếp tục hồi tưởng nhớ lại. Tiếng khóc của cục cưng đứt quãng càng ngày càng nhỏ đi. Cục cưng. Hình như cô đột nhiên nhớ tới cái gì. Tay giờ đến bên cạnh nhưng mà bằng phẳng. Cục cưng của cô đâu rồi? Cô không thấy cục cưng của cô đâu. Cô vội vàng xuống giường, vừa mở cửa lại thấy Hoắc Nhật Ninh vẫn đang mặc tây trang tỉnh tề ôm lấy cục cưng nhẹ nhàng vỗ, đi tới đi lui trong phòng khách miệng lẩm bẩm. Bảo bảo ngoan, đừng khóc. Mẹ con đang ngủ, chúng ta không được làm mẹ thức giấc nha. Lăng Nguyên Ái nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi anh mới về sao? Ông xã đang ôm cho con trai cô. Cô lại nhớ tới lời của Văn Tuệ từng nói. Rốt cuộc Hoắc Nhật Ninh đối với cô là tình cảm gì? Cô hẳn là phải hiểu rõ nhất. Cô đã hiểu. Bây giờ thì cô thật sự đã hiểu. Thì ra tất cả mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Hoắc Nhật Ninh chỉ cảm thấy có cái gì đó bổ nhào về phía anh. Anh ôm cục cưng lào đào vừa quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh yêu em. Anh yêu em có đúng không? Lăng Nguyên Ái bám lấy cánh tay của Hoắc Nhật Ninh, lộ ra một nụ cười tươi rói giống như bông cúc ba tư. Cô đã suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng thì cô đã hiểu. Nhất định là như vậy, cô không thể sai được. Tại thời điểm khóe miệng của Hoắc Nhật Ninh kéo ra một nụ cười, Lăng Nguyên Ái biết rằng mình đã nói đúng. Hóa ra đây là vấn đề của em sao? Một tay của Hoắc Nhật Ninh bế cục cưng, một tay ôm lấy Nguyên Ái vào trong lòng. Chỉ cần cô hỏi, thì điều gì anh cũng sẽ nói. Đây là lời hứa âm thầm của Nhật Ninh dành cho Nguyên Ái. Lăng Nguyên Ái gật đầu như băm tỏi, đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhật Ninh. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Người đàn ông này thật ra là rất yêu cô. Đúng vậy, anh yêu em. Hoắc Nhật Ninh kiên định nói. Anh không phải là một người đàn ông không biết nói tiếng yêu,